Yunche Fanfic Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm Dương Quan Xuyên thấu qua rèm cửa qua khe hở tiến vào phòng, Yunho một tay cầm tập văn kiện để lên đầu gục lên bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 45 PCO, cốc cốc. Tiếng gõ cửa thanh thúy đột nhiên vang lên trong văn phòng im ắng, theo một tiếng, vào đi của Yunho, một nam nhân tây trang dày da chuẩn mực tiến vào văn phòng. Thư ký Quân, hôm nay có lịch trình thế nào? Buông văn kiện trong tay, Yunho dương mắt nhìn nam nhân trước mắt. Chủ tịch, 10 giờ sáng nay có hội nghị, buổi chiều 2 giờ có cuộc họp bàn vấn đề đầu tư với tập đoàn JS. Nam nhân cung kính đáp lại, cảm ơn cậu, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Cho thư ký lui ra, Yunho nhu nhu hai mắt đau nhức đột nhiên nghĩ tới cái gì khóe miệng cong cong, từ túi quần lấy ra động mở màn hình ra. Ai nha, chủ tịch Dung sao về sớm vậy, xem ra chủ tịch Dung thật sự là một chủ tịch có trách nhiệm. Vừa nói, Trang Min vừa đặt mông ngồi lên ghế đối diện bàn công tác của Yunho tươi cười. Buông di động ra, Yunho không để ý Trang Min nói. Giám đốc Sim hôm nay cũng đến rất sớm, hẳn là đến làm việc phải không? Nhưng đừng quên chiều nay có cuộc họp với bên JS bàn về đầu tư đấy. Đúng vậy, hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, sáng sớm đã dậy. Trang Min lười biếng tựa vào thành ghế, giảo hoạt cười nói. Nhưng mà Yunho Hyung à, Hyung vừa cười cái gì đó. Không có gì, mấy ngày nay hội nghị nhiều, công tác cũng nhiều, nếu đã tới thì mau đi làm việc đi. Yunho có chút mất tự nhiên ngồi thẳng thắt lưng, nghiêm mặt nói. 2 giờ chiều, Yunho và Trang Min đúng giờ tới điểm hẹn với tập đoàn JS tới phòng hèn, một nữ thử tao nhã đứng dậy, mỉm cười hướng bọn họ vươn tay. Xin chào, tôi là Park Mini, hy vọng chúng tôi cùng tập đoàn SQ hợp tác vui vẻ. Park tiểu thư, xin chào, tôi là Dung Yunho của tập đoàn SQ. Xin chào, tôi là Sim Trang Min của SQ. Mời hai vị ngồi, bản thiết kế lần trước của quý công ty về siêu thị SQ chúng tôi đã cẩn thận xem xét, cảm thấy đó là một hạng mục đáng để đầu tư. Đồng thời tập đoàn JS cùng quý công ty cũng không phải lần đầu hợp tác, huống hồ quý công ty có uy tín cùng trình độ chuyên nghiệp ở thị trường này thế nào, tôi cũng đã nghe, lần hợp tác này có thể cùng nhau hợp tác giành thắng lợi, sao chúng tôi có thể không tham gia. Nữ nhân tao nhã tươi cười, được, chúng tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Yunho vừa lòng cười, Trang Min lập tức đem hợp đồng đã soạn thảo đặt lên bàn. Mini nhìn qua nội dung bản hợp đồng, cầm bút tiêu sái ký tên. Đem bản hợp đồng trao đổi cho Yunho, lại chậm rãi đứng dậy rót sâm banh đưa cho hai người, chính mình cũng cầm lên một ly cười. Chúng mừng hai công ty hợp tác vui vẻ cụng ly. Cả ba cùng cụng ly, rồi một hơi cạn chén rượu. Sau khi tiễn bước hai người, gương mặt tươi cười của Mini chậm rãi tản đi, im lặng nhìn hợp đồng trên bàn, cầm lấy di động gọi đi. Những chuyện bố yêu cầu con đã làm xong, giờ bố cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Ban đêm trở lại khách sạn, Yunho gọi điện cho thư ký hỏi lịch trình ngày mai. Chủ tịch, 9 giờ sáng mai có một hội nghị, còn lại không có lịch trình nào. Thật sao, tốt, vậy cảm ơn cậu, đi ngủ sớm đi. Yunho có chút hưng phấn, xem ra đi công tác một tháng vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bước ra ban công, trước mắt đại dương rộng lớn bát ngát, sóng biển lăn tăn dưới ánh trăng bàng bạc, nghiêng diện gió biển mát rượi thổi tới, khiến người ta có cảm giác yên bình. Góc truyện audio.com. Yunho ghé lên thành lan can, lại cầm di động xem hình này đó chụp trộm chê chung, không biết vì sao luôn nhớ tới người này, luôn muốn nhìn thấy cậu ấy, hơn nữa mỗi lần nhớ tới cậu ấy lại chó chút khẩn trương. Chẳng lẽ đã thích chê chung, nhưng thích một người nam nhân, mình hẳn là điên rồi. Yunho Hyung, sao lại nhìn chằm chằm điện thoại ngây ngô cười vậy? Đến đây đã một tháng, Hyung nhìn điện thoại cũng một tháng, Hyung không phải đang yêu đó chứ? Có phải mỗi ngày đều nhìn ảnh chụp người yêu không? Thanh âm Trang Min đột ngột vang lên bên cạnh, Yunho không nhìn cậu ta, vẫn như trước lộ ra nụ cười ôn nhu với cái điện thoại, đúng vậy, mình đang yêu đi, yêu một người nam nhân, quả thực điên rồi. Tình yêu, vỗ vai Trang Min, lại ngước mắt nhìn cảnh đêm mê người, Yunho trên mặt lộ vẻ thỏa mãn tươi cười. Trang Min à, chiều mai chúng ta được nghỉ, đi cùng Hyung tới đảo Jeju xinh đẹp đi. Khách trương.